Trên người thiên lân yêu thú yêu huyết cũng tỏa sáng hào quang, trải rộng toàn thân của hắn chậm rãi hư hóa, dần dần từ thật thể chậm rãi trở nên hơi mờ, sau đó trở nên trong suốt, cuối cùng vèo một tiếng, hóa thành lưu quang bắn vào trán Đỗ Trạch. Trong đôi mắt Đỗ Trạch lập tức nở rộ hai đạo thần quang bên trong ẩn chứa đủ loại lôi điện cùng hỏa diệm ý cảnh, có một loại uy thế khiếp người. Hoàn thành, Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, Đỗ Trạch đã thu phục được thiên lân yêu thú, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, cách chương.